Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 601. Dáng vóc to phòng ngự pháp bảo, suy nghĩ nhiều lần sau, Đại Hán Vương Triều cùng với Lưu Triệt bản nhân vẫn là quyết định trước tuân theo một chút Bạch Mi ý kiến, nhưng khi bọn họ phái sứ giả đi trước Thục Sơn thời điểm, lại được cho biết Bạch Mi đã rời đi Thục Sơn. Gần 10 năm không về, ngay cả bọn họ cũng không biết Bạch Mi kết quả đi đâu. Bất đắc dĩ, tìm không được Bạch Mi Đại Hán Vương Triều, chỉ đành phải tạm thời mắc cạn đối với Nam Thùy mảnh này tuyệt thế linh địa xử trí. Dù sao mọi người cũng không chiếm được Nam Thùy mảnh này linh địa mà nói, cũng sẽ không xuất hiện tranh chấp. Kế Tây Lăng, Nam Thùy do chết hết vắng lặng nơi, hóa thành tuyệt thế bảo địa sau khi một ít hữu tâm nhân đã trước thời hạn đem chủ ý đánh vào, giống vậy hóa thành một mảnh hoang vu chi địa Bắc Lĩnh Thượng. Bất quá, so với Tây Lăng cùng Nam Thùy, tùy tiện đi Bắc Lĩnh tu sĩ, hiển nhiên thê thảm hơn rất nhiều, bởi vì không biết duyên cớ gì, đã sớm hóa thành một mảnh đất hoang vu này Bắc Lĩnh, đột nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng bao trùm. Nhưng phàm là tiến vào Bắc Lĩnh nơi tu sĩ, tất cả đều sẽ phải gánh chịu không biết lực lượng kinh khủng đả kích. Hơn nữa cái này lực lượng quỷ dị còn thập phần cường đại. Ngay cả một đội có 2 gã nguyên thai đại năng chấn giữ đội thám hiểm ngũ tiến vào bên trong sau, cũng hoàn toàn mất đi tin tức. Rất hiển nhiên, đã là giữ nhiều lành ít, ở tiền hậu hậu thua tiền 7-8 đội thám hiểm tu sĩ đội ngũ, 6 gã nguyên thai, 10 mấy danh kim đan sau, trung nguyên các thế lực lớn đối với Bắc Lĩnh thám hiểm, rốt cuộc ở thập tử vô sinh tàn khốc sự thật trước mặt, mà bị ép ngừng, Bắc Lĩnh khai thác bị buộc ngừng, Đông Hải còn thuộc về Vạn Thánh Ma Tông dưới sự khống chế. Trừ đi Trung Nguyên Cửu Châu chi ngoại, địa ương giới 4 khu vực có thể nói là nửa tốt nửa không tốt. Đại Hán Thế Tông trải qua 45 năm Hán Vũ Đế Lưu Triệt chính thê sáng dực hoàng hậu sinh một nữ. Cô gái này lúc mới sinh ra, cửu sắc sáng mờ ánh chiếu toàn bộ Trung Châu nơi. Một con to lớn cửu vĩ hồ ly hư ảnh bao phủ ở toàn bộ Gia Lăng trên điện không. Ở dị tượng này bên dưới, trên phố ngay sau đó truyền lưu lên sáng rực hoàng hậu sinh công chúa, chính là Vạn Phúc Xá hay Linh Hồ Tiên Tôn Thác sinh chuyển thế, là trời sinh thần linh. Điều này trên phố lời đồn đãi, ở ngắn không đến thời gian 1 năm trong, nhanh chóng truyền lưu khắp Cửu Châu đại địa. Không ít bình dân ở tin tưởng điều này lời đồn đãi sau, rối rít là vị công chúa này điện hạ, mở tư đường, lập thần tượng, thành kính khấn cầu. Bất quá so với bình dân bách tính ngu muội mê tín, không ít có đến truyền thừa đã lâu tông môn cùng thế gia, nhưng từ cái tin tức này trong nhận ra được một tia không ổn. Thần là cái gì? Truy tầm đại đạo tu sĩ muốn so với phàm nhân hiểu thêm. Cái gọi là thần, thật ra thì chính là cường đại cũng trình độ nhất định cầu đạo người a. Mấy vạn năm trước thần ma đại chiến, ghi lại ở vô số may mắn còn sống sót tông môn thế gia sử điển trên. Mà lần này sáng dực hoàng hậu sinh công chúa lúc dị tượng, hiển nhiên là một người ngoại giới cường giả, chuyển thế đến công chúa trên người. Mà từ khi đó dị tượng đến xem, chuyển thế đến công chúa trên người hay lại là một người hồ tộc nhân vật mạnh mẽ. Đại Hán Lưu gia công chúa thành một người hồ tộc cường giả chuyển thế dụng cụ, trong lúc nhất thời Cửu Châu biết được nội tình tông môn thế gia, tất cả đều nhìn Trung Châu tòa kia phồn hoa thành Trường An, muốn xem một chút Đại Hán chi chủ Lưu Triệt sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Nhưng là loại này xem kịch vui an tĩnh không khí không có kéo dài thời gian rất lâu. Ở hồ tộc cường giả chuyển thế hoàng tộc Lưu gia năm thứ 3, một ngày ban đêm, một viên mạo hiểm lục tử sắc ma hỏa to lớn vẫn thạch rơi xuống với Vũ Châu. Nổ âm tiếng nổ cùng chấn động cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Châu, che đậy Vũ Châu 1/3 không trung khói dày đặc. Ước chừng hơn nửa tháng mới tiêu tan, mà ở khói dày đặc tiêu tan sau khi chạy tới vẫn thạch rơi xuống nơi Vũ Châu tu sĩ, lại bỗng nhiên phát hiện, ở tán lạc vẫn thạch thân thể không lành lặn bên trong, mơ hồ tán lạc một ít hư hại quỷ dị linh kiện. Tựa hồ là pháp bảo nào đó hài cốt, cái này phát hiện rất nhanh truyền khắp Trung Nguyên tu hành giới. Từ trên trời hạ xuống vẫn thạch, hư hại tán lạc pháp bảo hài cốt, các loại dấu hiệu kết hợp với nhau, cho ra một cái rất hiển nhiên câu trả lời. Có ngoài giới tu sĩ, đi tới địa ương giới, chỉ bất quá kết luận mặc dù ra được, nhưng là Vũ Châu tu sĩ lại không có ở vẫn thạch rơi xuống khu vực. Tìm tới tên kia khách đến từ thiên ngoại, tên kia ngồi vẫn thạch pháp bảo tới ngoại giới tu sĩ. Ở rơi xuống sau khi, lặng yên không một tiếng động ẩn núp, giống như là một cái ẩn núp trong bụi cỏ rán độc. Làm cho cả Cửu Châu tu hành giới, cảm thấy một tia sau tích lạnh cả người. Ở liên tiếp hai lên ngoại giới người trắng trợn đi địa ương giới sau, Cửu Châu tu hành giới cùng Đại Hán Vương Triều rốt cuộc quyết định làm ra một ít các biện pháp. Đại Hán Thế Tông trải qua 49 năm ở to lớn vẫn thạch rơi xuống Vũ Châu sau một năm, Đại Hán Vương Triều liên hiệp toàn bộ Cửu Châu tu hành giới thành lập Du Tinh Ngự Sử Thai. Du Tinh Ngự Sử Thai do ban đầu Đại Hán Khâm Thiên Giám liên hiệp 147 gia giỏi về dò xét, lục soát, tìm hơi thở tông môn thế gia liên hiệp tạo thành. Du Tinh Ngự Sử Thai duy một nhiệm vụ chính là ngày đêm không ngừng kiểm tra dị thường phá giới ba động. Một khi phát hiện có ngoại giới người tới, Du Tinh Ngự Sử Thai sẽ lập tức báo lên Đại Hán triều đình. Cho dù không cách nào trước thời hạn chặn lại, cũng trước tiên phải tìm tới tên này ngoại giới người tới. Ở Du Tinh Ngự Sử Thai thành lập sau tháng thứ 3, lại một danh ngoại giới người tới xuất hiện, không giống với lần trước cưỡi vẫn thạch đột nhiên hạ xuống tên kia ngoại giới tu sĩ. Lần này xuất hiện ngoại giới tu sĩ, rõ ràng kiêu căng hơn rất nhiều. Hơn nữa này người chọn rớt xuống địa thượng cũng thập phần kỳ diệu. Chính là bây giờ Trung Nguyên đệ nhất tông môn, Thục Sơn Kiếm Tông chỗ U Châu. Đầy trời mà rơi ánh sáng màu vàng óng cùng với than nhẹ nhân tâm phạm sướng. Cơ hồ chiếu sáng hơn nửa U Châu nơi. Chân đạp một tòa chán phóng thần quang bảy màu liên thai. Mặc một bộ hồng kim gặp nhau mở ra ngực cà sa. Miệng tuyên Phật hiệu tên này ngoại giới tu sĩ. Mặt đầy thuần thiện mỉm cười. Giống như thần tích một loại ra sân còn chưa hoàn toàn biểu diễn ra. Một thanh thông thiên cự kiếm liền từ Thục Sơn Tiên trên đỉnh giết ra. Xách hồ lô rượu mặt đầy men say Lý Tiêu Diêu. Vừa đối mặt liền đem tên này Phật môn người tới vỡ ra. Sau đó nhéo cần cổ túm hồi Thục Sơn. Giống như sinh cơ ra sân. Tựa như náo nhiệt kết thúc. Mắt thấy tên này ngoại giới Phật môn tu sĩ không có chút nào lực phản kích bị bắt hồi Thục Sơn. Mắt thấy này cảnh tượng Du Tinh Ngự Sử Thai tu sĩ, trong lòng đều không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ cùng vui vẻ. Có câu nói, trời sập xuống có một cao đỡ lấy. Như vậy rất hiển nhiên, bây giờ toàn bộ địa ương giới, Thục Sơn chính là hoàn toàn xứng đáng ngọn núi cao nhất. Phật môn ngoại giới tu sĩ bị Thục Sơn bắt một tháng sau. Thục Sơn thư đến. Mời Du Tinh Ngự Sử Thai mấy vị đại lão thương nghị chuyện quan trọng. Chàng này hội nghị mở suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi hội nghị kết thúc, Đại Hán Vương Triều cùng Thục Sơn thông cáo chung, muốn chung nhau luyện chế một món phòng ngự ngoại giới tu sĩ xâm phạm dáng vóc to pháp bào. Hơn nữa mời Cửu Châu tu hành giới cùng tham gia. Thanh Minh đi qua, Đại Hán cùng Thục Sơn phái đi ra vô số nhân viên đi Nam Thùy. bắt đầu luyện chế này cái dáng vóc to phòng ngự pháp bảo. Mà bởi vì là Đại Hán Vương Triều cùng Thục Sơn này hai vị cự đầu liên hiệp thành tựu, cho nên cho dù nhìn đến Đại Hán Vương Triều cùng Thục Sơn nhân tiến vào Nam Thủy Linh Địa, rất nhiều đối với Nam Thủy nơi tâm có mơ ước nhân cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa ở Thục Sơn cường đại lực hiệu triệu bên dưới, cũng lục tục có số lớn tông môn thế gia gia nhập vào dáng vóc to phòng ngự pháp bảo luyện chế công trình bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nguyên cửu châu lực lượng đều bị ngưng tụ lại cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.